Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325, chương 1325, thành Phật thành ma. Cho nên thoạt nhìn chúng ta cũng không có gì có thể trò chuyện đúng không? Vô Thương liếc Bạch Tâm thượng nhân liếc mắt, lập tức lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, Bạch Tâm thượng nhân không khỏi chậm rãi nhắm lại con mắt. Tại hắn nhắm lại con mắt thời điểm, thình lình có thể chứng kiến Bạch Tâm thượng nhân bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái kết giới. Kết giới này lực lượng dường như vô cùng sự dư thừa, thậm chí còn ở trong không khí đều phóng xuất ra cường đại uy áp đi ra. Vô Thương biết, Bạch Linh Sơn bên trong bố trí xuống những thứ này kết giới đều là tới từ với Bạch Tâm thượng nhân trong tay, chính là bởi vì sự hiện hữu của hắn, cho nên mới có thể dùng Bạch Linh Sơn thoạt nhìn như vậy quái dị. Mặt ngoài vô cùng thuần khiết, mà ở này cổ mặt ngoài tinh khiết khiết chi bên trong, rồi lại cất giấu quá nhiều tà ác. Vô Thương nhãn thần dùng mình, cả người cũng lười cùng Bạch Tâm thượng nhân nói thêm gì nữa. Nắm thiết toái nha trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện tại Bạch Tâm thượng nhân trước mặt. Lập tức thiết toái nha mang theo một cỗ thập phần cường đại uy áp hung hăng hướng phía Bạch Tâm thượng nhân sở thả ra kết giới oanh kích đi. Thình thịch, trong nháy mắt chỉ thấy thiết toái nha bên trong sở ngưng tụ ra cơn lốc cùng kết giới trực tiếp sao động với nhau, thậm chí còn cư nhiên có thể dùng thiết toái nha trên không trung ngưng trệ trong nháy mắt. Thấy như vậy một màn thời điểm, Vô Thương không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng hắn còn chưa bao giờ gặp mạnh như vậy kết giới lực số lượng, lại có thể ngăn cản trong nháy mắt. Cho dù là trong nháy mắt, cũng là đã để Vô Thương cảm thấy kinh ngạc. Thình thịch, chỉ một lúc, Bạch Tâm thượng nhân kết giới cũng đã ở Vô Thương thiết toái nha phía dưới chấn động thành bột mịn, tiêu tán ở trong không khí. Ngươi lại có thể phá vỡ ta kết giới? Cái này, làm sao có thể? Thấy như vậy một màn thời điểm, Bạch Tâm thượng nhân chợt trừng lớn con mắt, dùng một loại bất khả tư nghị đôi mắt xem lên trước mặt Vô Thương. Không cần bất khả tư nghị, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đồng bạn của ta bọn họ bây giờ ở nơi nào? Vô Thương thiết toái nha cứ như vậy ngăn cản ở Bạch Tâm thượng nhân trước mặt, hình như là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuyên thấu qua thân thể hắn một dạng. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Bạch Tâm thượng nhân nhìn Vô Thương liếc mắt, cuối cùng bình quyết định, phục lại lắc đầu. Ta nói, bọn họ ở Naraku trong tay. Naraku hiện tại hẳn là đang ở Bạch Linh Sơn bên trong a. Ngươi sở thả ra những thứ này kết giới, căn bản liền không phải là vì thủ hộ Bạch Linh Sơn xuống thôn dân, mà là vì bảo hộ Naraku. Vô Thương mị lấy con mắt, liền nhìn như vậy trước mặt Bạch Tâm thượng nhân. Ha ha, thì tính sao? Bạch Tâm thượng nhân nhìn thoáng qua trước mặt Vô Thương. Ta nói, ta chỉ là muốn làm một ít chính mình chuyện muốn làm mà thôi. Không hơn. Ở nói xong lời cuối cùng thời điểm, chỉ thấy Bạch Tâm thượng nhân chợt động. Hắn hai tay kết ấn, một đạo bạch quang trực tiếp dũng động đi ra, hung hăng hướng phía Vô Thương sao động đi. Thình thịch. Đáng tiếc là cái này đạo bạch quang còn không có oanh kích đến Vô Thương mặt liền bị để cản lại. Bạch Tâm thượng nhân, vẫn còn ở làm vô vị dẫy dụa sao? Vô Thương không khỏi lắc đầu, có chút nhàn nhạt xem lên trước mặt Bạch Tâm thượng nhân. Đúng a, đường về giả, lại nói tiếp ngươi rốt cuộc là người nào? Lực lượng của ngươi, thực sự rất mạnh. Bạch Tâm thượng nhân trừng mắt vàng ố đôi mắt liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là người tốt nhất nói cho ta biết Naraku còn có ta những đồng bạn kia hạ lạc. Đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, nếu như ngươi không nói nữa, vậy không có cơ hội. Vô Thương trong con ngươi đã mọc lên một tia tinh mang. Cực kỳ hiển nhiên, sự kiên nhẫn của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như Bạch Tâm thượng nhân vẫn là không nói, Vô Thương cũng quả thực cảm thấy không cần thiết tiếp tục bàn hỏi tiếp, ngược lại còn có chút lãng phí thời gian. Hắc hắc, Bạch Tâm thượng nhân nhìn Vô Thương liếc mắt, lập tức cư nhiên nhếch môi cười hắc hắc. Không biết vì sao, ở Vô Thương trong mắt, cái này phút chốc nụ cười của hắn là như vậy âm u đáng sợ. kèm theo Bạch Tâm Thượng Nhân cười thời điểm, từ trong thân thể của hắn đột nhiên sao động ra khỏi một cỗ bạch sắc quang mang, vô cùng chói lóa mắt, thình thịch, ở bạch quang hiện ra thời điểm, Bạch Tâm Thượng Nhân thân thể liền chợt nổ tung ra, kèm theo thân thể của hắn nổ tung, cả tọa tự miếu đều trong nháy mắt lồng chùm lên giữa bạch quang. Oanh Bạch Linh Sơn đều phảng phất tại cái này ầm vang trong mà hơi run rẩy. Run rẩy, đến khi bạch quang hoàn toàn tiêu tán sau đó, có thể xem về chỗ cũ đã thành một vùng phế tích. Cả tọa tự miếu lại không có phía trước huy hoàng. Vô Thương đứng ở giữa không trung, nhíu mày nhìn dưới chân phế tích. Bạch Tâm Thượng Nhân tự bạo hiển nhiên không cách nào suy giảm tới đến hắn. Thế nhưng Vô Thương như cũ cảm thấy phiền phức. Bạch Linh Sơn kết giới cũng không có tiêu tán, ngược lại càng kiên cố hơn. Cái này nói minh bạch người trong lòng cũng không phải là chân chính tử vong, mà là lấy như vậy một loại phương thức cùng Bạch Linh Sơn tiếp tục cùng tồn tại xuống phía dưới. Đối với Vô Thương mà nói, hiển nhiên là càng hỏng bét. Kết giới không có tiêu tán, hắn cuối cùng là bị hạn chế nhất định, muốn phát huy ra sức chiến đấu tới vẫn tương đối phiền toái. Thực sự là phiền phức. Vô Thương lắc đầu, trong coi liếc mắt trước mặt Bạch Linh Sơn, nội tâm nhất thời thăng dành ra một tia phức tạp tình cảm. Naraku, quả nhiên không phải đơn giản có thể đối phó nhân vật. Đối phó 387 Bạch Tâm Thượng Nhân sau đó, Vô Thương liền ở Bạch Linh Sơn trung kế tiếp theo du đãng, ý đồ tìm kiếm Kagome đoàn người tung tích. Đáng tiếc là hắn hầu như đều muốn cả ngọn núi cho lật qua một lần. Lại như cũ không có phát hiện Kagome tin tức của bọn họ. Điểm này xác thực là có chút đau đầu. Vô Thương hít sâu một hơi. Cả người ngược lại cũng không nói gì nhiều. Vừa lúc đó Vô Thương đột nhiên phát hiện tại phía trước bắt đầu khởi động ra khỏi một nhóm lớn yêu quái. Chỉ là những thứ này yêu quái cũng không phải là hướng về phía hắn tới, mà là một hướng khác. Vô Thương nhìn lại, chỉ thấy ở Bạch Linh Sơn bên trong đứng nghiêm một đạo làm thân ảnh màu trắng. Chính là Kikyo. Xem ra, những thứ này yêu quái đều là hướng về phía Kikyo đi. Hưu, một đạo phá ma mũi tên bắt đầu khởi động ra vô tận bạch quang, trực tiếp đem một đường thẳng ở trên yêu quái cho sao động thành nát bấy. Chỉ thấy Kikyo không ngừng đồng thời nhanh chóng xuất tiễn. Hầu như không có dừng chút nào nghỉ. Tha là như thế, đám yêu quái vẫn là rất nhanh vọt tới Kikyo trước mặt. Thấy như vậy một màn thời điểm, Kikyo đồng tử chợt co rút lại. Hiển nhiên, nếu như hoàn toàn để yêu quái vọt tới trước mặt nàng nói, vậy coi như nguy hiểm. Đúng lúc này, Vô Thương trực tiếp một cái lắc mình chắn Kikyo trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.